kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 3 tổ mẫu phái tới chọc người. Góc truyện audio.com. Cô nương, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo, Tuệ Bình nói. Bình tỷ tỷ, một hồi chính là muốn đi bái kiến vương gia cùng Trắc Phi sao? Ninh Khanh nói, vương gia không ở đây, không cần bái kiến. Tuệ Bình nói, vương phi thích yên tĩnh, không yêu tục sự, liền tặng việc quản gia cho Tôn Trắc Phi, cô nương vào phủ tự nhiên cần đi gặp nàng. Nội trạch thần vương phủ là Tôn Trắc Phi cầm quyền, ngoại trừ danh phận Tôn Trắc Phi coi như là nữ chủ nhân của thần vương phủ. Trên đường thần vương phi cũng tam phiên tứ phen mà dặn dò qua, đối Tôn Trắc Phi cần phải kính cẩn. Ninh Khanh cùng Tuệ Bình ra sương phòng, liền gặp được một người ăn mặc kiểu ma ma. À, đây là Ninh biểu cô nương, lớn lên thật là xinh đẹp. Ma ma kia cười một tiếng, cũng không đợi Ninh Khanh trả lời, liền tự mình đi vào nhà chính. Đây là phương ma ma bên người Tôn Trắc Phi, chính là có chút thể diện, cái khác không nói, hôm nay có lẽ là sự tình nhiều, cô nương chớ có cùng nàng sinh khí. Tuệ Bình vội vàng nói, không thể nào, nếu là thủ hạ của Tôn Trắc Phi tự nhiên là bận rộn. Ninh Khanh cười nói, Tuệ Bình thở phào, cuối cùng lộ ra tươi cười thực lòng. Ngay từ đầu khi bị chỉ định đi theo Ninh Khanh, nàng nhiều lo lắng Ninh Khanh là cái Ninh không rõ xem không khai. Trắc Phi truyền lời, nói biểu cô nương tàu xe mệt nhọc liền không cần đi gặp, làm cô nương mệt thêm. Hơn nữa cũng không nên để chính Phi phải đi gặp nàng. Nhưng là Trắc Phi bị một đống tục vụ quấn thân, không đi ngay được, chờ vãn chút lại đến bái kiến Vương Phi. Ai, nói cái gì bái kiến không bái kiến, có tâm. Trắc Phi nói, tiền tiêu vặt ăn mặc chi phí của biểu cô nương sẽ giống các cô nương trong phủ, có cái gì thiếu cứ việc tới tìm nàng, quá mấy ngày chỗ ở cũng có thể dịch đến cùng các cô nương bên kia. Không cần như vậy phiền toái, thần vương phi nào dám tiếp, vội vàng nói, tiền tiêu vặt ăn mặc đều khấu trừ vào phần ta là được. Đứa nhỏ này ta thích, nơi này cũng quá thanh tĩnh chút, không cần dịch tới dịch đi phiền toái, liền ở cùng ta. Chấm, một khi đã như vậy, liền ấn theo ý tứ vương phi làm đi. Phương ma ma dứt lời liền cáo lui, Ninh Khanh ở bên ngoài nghe được rõ ràng, nàng không cần bái kiến ai, trực tiếp trở về tắm rửa là ngủ được. Nói được dễ nghe là sợ mệt nhọc các nàng, sự thật lại là người khác mặc kệ các nàng. Không đem các nàng đương một chuyện, nàng, một cái biểu cô nương ở vương phủ cũng bất quá là làm phòng bếp nhiều thêm một phần cơm mà thôi. Giống như dưỡng thêm một tiểu miêu, đừng nói gì đến tiệc đón gió tẩy trần. Tình cảnh của thần vương phi so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn kém hơn nhiều. Ninh Khanh trong lòng không có nhiều mất mát cùng bất mãn, nhưng lại có thật sâu buồn bực ủy khuất cùng xấu hổ. Rốt cuộc ai cũng không thích bị người khác coi khinh, ai cũng không thích ở tại địa phương không chào đón mình. Quan trọng nhất chính là cái địa phương này vốn là nàng không muốn đến. Nhìn thấy Ninh Khanh tiến vào, thần vương phi sắc mặt xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Tôn Trắc Phi sợ ngươi mệt, trước nghỉ mấy ngày, về sau tái kiến cũng không muộn. Ta đã biết, Ninh Khanh ngoan ngoãn mà cười. Ta đang sợ hãi chính mình tinh thần không tốt đường đột Trắc Phi, như này càng thuận tiện cho ta. Chấm, người đứa nhỏ này, thần vương phi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Ninh Khanh. Đêm nay đồ ăn là ta phái riêng người đi Bách Vị Lâu đặt tiệc, đó là quán cơm nổi danh ở Thượng Kinh, ngươi một hồi cũng không thể cùng cô mẫu khách khí. Góc truyện audio.com. Tĩnh Văn, đem thực đơn của Bách Vị Lâu lấy lại đây, để cô nương nhìn một cái muốn ăn gì. Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng, ai ôi, bén nhọn vang lên, dọa Ninh Khanh nhảy dựng, quay đầu chỉ thấy một người thiếu phụ nùng trang diễm mạt, mặc vàng mang bạc, một bên gào thét một bên vọt vào, như là khóc tang. Ninh Khanh khóe miệng vừa kéo, nàng đã đoán được thân phận người này. Hẳn là tiện tỳ trong miệng tổ mẫu. Oanh Di Nương nguyên bản là nha hoàn của Ninh lão phu nhân, thần vương phi không được sủng, Oanh Di Nương tranh phá ra đầu để được làm. Cánh tay của thần vương phi, thần vương lười đến ứng phó, tùy tiện thua Oanh Di Nương, bất quá một đêm liền bỏ qua. Không nghĩ Oanh Di Nương kia phúc lớn, một kích thức chúng, còn một lần sinh hai. Song bào thai thất cô nương cùng bát cô nương, Ninh Khanh cho rằng Oanh Di Nương phải cho thần vương phi hành lễ, không nghĩ tới mục tiêu cư nhiên là nàng. Oanh Di Nương xông thẳng đến trước mặt Ninh Khanh, đem Ninh Khanh kéo vào trong lòng ngực khóc lớn lên. Con của ta a, Ninh gia cuối cùng phái người đến xem ta. Chấm, Ninh Khanh khóe miệng vừa kéo lại trừ, ai là đến xem ngươi. Nhớ năm đó, khi ta xuất giá cô nương mới bé xíu như vậy, hiện giờ cũng đã lớn thành thiếu nữ đình đình ngọc lập. Nói xong, quay đầu lại hỏi thần vương phi. Đúng rồi, đây là cô nương phòng nào? Ninh Khanh thở hốc vì kinh ngạc, hình ảnh này nghĩ đến nàng cũng không dám nhìn. Đây là tam phòng ngũ nha đầu, thần vương phi xấu hổ mà khụ một tiếng, khuê danh kêu Khanh Nhi, Khanh nha đầu, con của ta a, chậc chậc, nhìn bộ dáng như tiên tử này đi, đừng nói là Việt Thành, chính là Thượng Kinh cũng chọn không ra mấy người. Oanh Di Nương nở nụ cười, phối hợp gương mặt phấn sơn đã bị cọ rửa hơn phân nửa bơi nước mắt, cực kỳ buồn cười. Theo ta thấy, với phẩm mạo này của Khanh nha đầu, thế tử mà không thu phòng thì không thể nào nói nổi. Gần quan được ban lộc, vị trí đại Di Nương này hẳn là được đi. Người trong phòng đều là run lên một chút, Ninh Khanh giống như bị sét đánh, trời ạ, này thật không hổ là tổ mẫu phái tới chọc người. Diễn xuất này toan sảng đến nàng cũng muốn khóc, nói bậy gì đó, thần vương phi mặt một trận xanh một trận trắng, dịu ngoan như nàng cũng không thể nhịn được nữa. Này đều còn là khuê nữ chưa có lấy chồng đâu, ai ai ai, tì tì a, ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Oanh Di Nương nói, kia lại không phải đứng đắn xuất giá, sớm chút chuẩn bị sẵn sàng luôn là tốt. Khanh nha đầu, ngươi cũng đừng xấu hổ, dù sao toàn phủ đều biết đến chuyện này, ngươi cứ việc lớn mật hành động. Ninh Khanh rốt cuộc nhịn không được, lệ dòng chảy đi. Bị người trái một câu phải một câu mà nói nàng làm tiểu tam, cho người ta làm tiểu thiếp, lại còn có toàn phủ trên dưới đều biết đến sự tình. Lúc này mới vào phủ được bao lâu a, đã toàn phủ đều biết. Mặt này đều mau ném đến nhà bà ngoại đi. Hài tử ngoan, đừng để ý nàng. Nàng là nói bậy, xem ta như thế nào thu thập cái người này. Thần Vương Phi chừng mắt nhìn Oanh Di Nương liếc mắt một cái, làm bộ đi nhéo cánh tay Oanh Di Nương. Đem cô nương người ta tức phát khóc, Oanh Di Nương cũng có chút ngượng ngùng. Da mặt thật mỏng, bất quá làn da lúc này mới tốt a, nhìn này khóc tương, thật đúng là hoa lê đẫm mưa, đáng yêu đáng thương, chọc người đau, trách không được lão thái thái chọn chúng nàng. Thần Vương Phi mặt đều khó chịu, nhưng miệng nàng lại ngốc, nhất thời không biết nói cái gì cho tốt. Góc truyện audio.com Vương Phi, thời điểm không còn sớm, đồ ăn của Bách Vị Lâu thức còn chưa có chọn đâu, nếu không đem thực đơn đưa đi, sợ là không đuổi kịp cơm chiều. Tĩnh Văn nói, ai, nhìn ta đều mau đã quên chính sự. Thần Vương Phi thuận thế chuyển đề tài, ta thật lâu không ăn qua đồ ăn bên ngoài, một lần ăn vẫn là nửa năm trước đâu. Oanh Di Nương thân thủ muốn cướp thực đơn, Tĩnh Văn chừng mắt nhìn nàng nói. Sẽ không thiếu ngươi, Oanh Di Nương lúc này mới ngượng ngùng rút tay về. Thần Vương Phi tuy rằng tình cảnh không tốt, nhưng làm tiệc đón gió mà người quá ít cũng khó coi, vốn là Oanh Di Nương có một phần, tuy rằng Oanh Di Nương miệng tiện, nhưng rất nhiều thời điểm đều có thể khuấy động không khí. Thần Vương Phi đem thực đơn cho Ninh Khanh, hài tử ngoan, muốn ăn cái gì liền nói, không cần khách khí. Vâng, Ninh Khanh cũng không làm ra vẻ, theo bậc thang mà xuống. Nàng nhìn thực đơn, liền nói. Món nào nhìn cũng tốt, ta rốt cuộc không phải người địa phương, không biết tinh túy, ta liền chọn ba cái nhìn ăn ngon, còn lại cô mẫu làm chủ. Thần Vương Phi cười đáp ứng, Ninh Khanh nói, cá chân châu ngũ vị, bát bảo hoàn chua ngọt, lại đến một món điểm tâm ngọt, chè hạt sen bích ngọc. Oanh Di Nương cười vung tay lên, được hai cái phía trước đều tốt, liền chè hạt sen cuối cùng kia không ngon, so nữ đầu bếp ở quý phủ chúng ta đều không bằng. Thần Vương Phi cười nói, ba hoa mãi cuối cùng nói đúng được một câu. Nói đến chè hạt sen, cô nương nhà ta làm mới xứng được trầm trồ khen ngợi. Sơ Nhụy nói, hảo cô nương, ngươi còn sẽ xuống bếp, cô mẫu ngươi cùng lão thái thái khẩu vị giống nhau, cũng là yêu nhất ăn cái này. Oanh Di Nương nói, vậy đêm nay liền không gọi món điểm tâm ngọt, ta làm một ít chè hạt sen, cho người trong phòng đều ăn một chén. Ninh Khanh nói, nha hoàn bà tử trong phòng Ninh Khanh đều tặng lễ gặp mặt, nhưng nàng một nữ nhi tiểu thương hộ lấy ra được đồ vật gì, liền tính là hạ nhân cực nhỏ ở Tĩnh Tâm Huyền cũng chưa chắc để mắt, cho nên nàng chỉ có thể đưa tâm ý, hiện tại cơ hội đưa tới cửa, Ninh Khanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thần Vương Phi hiểu rõ dụng ý của Ninh Khanh, phía trước cầu hỷ thước có hoa sen nở đến cực hảo, hạt sen chắc cũng đã chín, Tĩnh Tư, ngươi sai người đi hái chút. Ta đi, Ninh Khanh cười ngâm ngâm mà đứng lên, bởi vì Oanh Di Nương đã kéo tay nàng, ra vẻ muốn lời nói và việc làm đều mẫu mực. Thần Vương Phi xoa huyệt thái dương gật đầu, để Tĩnh Tư, Tuệ Bình, Sơ Nhụy ba cái nha hoàn đi theo, lại sai hai cái thô sử ma ma hỗ trợ. Cách chương.